Vũ thần chúa tể, chương 3630, hỗn loạn nam thiên giới. Góc truyện audio.com, thiên đãng sơn mạch, ngũ đại yêu tông sở tại. Ở đây thiên địa thánh khí dồi dào, khắp nơi là nhất nhất lộng lẫy cảnh tượng, xem như thiên đãng sơn mạch trong thế lực cấp độ bá chủ. Ngũ đại yêu tông chiếm thiên đãng sơn mạch trọng yếu nhất một khối địa vực. Khắp nơi trung linh dục tú, có tiên khí bay lên, ngũ đại yêu tông bầu trời. Sư hổ yêu chủ cùng ngũ đại yêu chủ huyền phù ở chỗ này. Từng cái quanh thân oanh nhiễu bay lên khí tức đáng sợ, như mênh mông dũng động, tạo thành năm đạo phi phàm yêu nguyên thế giới. Kinh sợ một phương, ở tại bọn hắn đầu dưới. Tất cả yêu tộc cao thủ ào ào theo yêu tông trong bay đi. Mắt trần có thể thấy, từng tôn đáng sợ cường giả phóng lên cao, chi chít yêu tộc cao thủ tạo thành từng nhánh quân đội. Hùng dũng không gì sánh được, ngũ đại yêu tông xem như thiên đãng sơn mạch tối đỉnh cấp thế lực. 10 vạn năm đến, chiếm đoạt thiên đãng sơn mạch rất nhiều thế lực, dưới trướng yêu tộc cao thủ, vô số kể, tạo thành một cổ vô cùng kinh người thế lực to lớn. Thậm chí, tại ngũ đại yêu tông dưới trướng, trừ yêu tộc cao thủ ở ngoài, thậm chí còn có khác chủng tộc cao thủ thần phục tại ngũ đại yêu tông phía dưới. Sư hổ yêu chủ, thanh tượng vương, ngân mâu lang vương, giác mộc khuê cùng kim văn huyết bằng ngũ đại yêu chủ lúc này chính ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Này ngũ đại yêu chủ trên thân, đều dũng động khí tức đáng sợ. Lúc đầu, chỉ có sư hổ yêu chủ bước vào nửa bước tôn giả cảnh giới. Có thể lúc này, bao gồm thanh tượng vương, ngân mâu lang vương, giác mộc khuê cùng kim văn huyết bằng tứ đại yêu chủ trên thân, cũng đều dũng động từng đạo đáng sợ huyết khí, nửa bước tôn giả khí tức. Tùy theo dũng động, lần này kiếm trùng chuyến đi, để cho bọn họ thu hoạch thật lớn. Đặc biệt táng kiếm thâm uyên trong thái âm lưu ly chí tôn hóa đạo khí tức, để cho thiên đạo hiện ra, mỗi người đều được dẫn dắt rất nhiều. Thanh tượng vương cùng tứ đại yêu chủ vốn là khoảng cách nửa bước tôn giả một bước ngắn, đốn ngộ phía dưới, tự nhiên cảm ngộ đến một chút tôn giả chi lực, bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Ngũ đại nửa bước tôn giả tản mát ra khí tức kinh khủng. Rõ là giống như đại dương chấn áp xuống, làm cho phía dưới toàn bộ yêu tộc cao thủ đều lay động, thần hồn rung động. Hống hống hống, ngũ đại yêu tông rất nhiều yêu tộc cao thủ lúc này đều theo bế quan trong đi tới, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn phía trên ngũ đại yêu chủ, nhìn chúng nó vương, thần sắc kích động, tràn ngập quỳ lạy ý. Các con, Tình Tuyết thế gia cùng Gia Cát thế gia hai đại lão tổ đã tất cả đều ngã xuống kiếm trùng trong. Hôm nay nam thiên giới, rắn mất đầu, chư hùng cùng nổi lên. Rất nhiều thế lực đối to như vậy nam thiên giới, đều là nhìn chằm chằm. Sư hổ yêu chủ nhìn phía dưới rất nhiều yêu tộc cao thủ, lớn tiếng nói, thanh âm dường như sấm sét, cùng thiên địa dung hợp, vang vọng tại mỗi người đầu. Ta ngũ đại yêu tông sừng sững thiên đãng sơn mạch gần 10 vạn năm, lúc trước liên tục chưa từng xưng bá thiên đãng sơn mạch, nhưng hôm nay thuộc về ta ngũ đại yêu tông thời khắc đã tới. Hôm nay ta ngũ đại yêu tông đem nhất thống thiên đãng sơn mạch. Hống hống hống, phía dưới rất nhiều yêu tộc cao thủ tất cả đều điên cuồng gào thét. Nhất thống thiên đãng sơn mạch, này đối với sinh hoạt tại thiên đãng sơn mạch rất nhiều yêu tộc những cao thủ mà thôi, là nhiều một cái đại mê hoặc. Trên thực tế, những năm gần đây, ngũ đại yêu tông cũng sớm đã có chinh phục thiên đãng sơn mạch thực lực. Bất quá kiêng kỵ tại thiên nguyên phái cùng sau lưng của hắn Gia Cát thế gia, ngũ đại yêu tông liên tục chưa từng xuất thủ. Hiện nay, cơ hội rốt cục đi tới. Hôm nay nam thiên giới, tại tin tức truyền ra sau, tất nhiên là hỗn loạn. mà ngũ đại yêu tông duy nhất kiêng kỵ Gia Cát Thế Gia lão tổ. Cùng với Gia Cát Thế Gia trưởng khống Thiên Nguyên phái, Cực Thần Tông, Huyết Ảnh giáo, Quỷ Bức tộc nhóm thế lực lão tổ cũng đều đã ngã xuống ở trong kiếm trùng. Hôm nay Thiên Đãng Sơn mạch, không có một cái thế lực có thể ngăn cản bọn họ ngũ đại yêu tông. Huống chi, Nam Thiên giới hỗn loạn, tuy là thiên giới mấy đại đỉnh cấp thế lực cũng có tôn giả ngã xuống đây, nhưng cũng không có chen tay vào tứ đại thiên giới thế lực tư cách. Như vậy, Nam Thiên giới chân chính người cầm quyền, tự nhiên vẫn là phải theo Nam Thiên giới rất nhiều trong thế lực chính mình chọn lựa ra. Đương nhiên, ngũ đại yêu tông đối với Nam Thiên giới nắm giữ quyền tự nhiên không có hứng thú. Nhân tộc cũng sẽ không cho phép yêu tộc đến thống lĩnh Nam Thiên giới. Cần biết, Nam Thiên giới đỉnh cấp thế lực quá nhiều, trừ Gia Cát Thế Gia cùng Tình Tuyết Thế Gia ở ngoài, ai biết còn ẩn giấu những thứ kia đỉnh cấp thế gia. Trên thực tế, mặc dù là Tình Tuyết Thế Gia cùng Gia Cát Thế Gia lão tổ đều lúc còn sống, cũng là không có nhất thống toàn Nam Thiên giới năng lực. Chúng nó ngũ đại yêu tông liền càng không cần phải nói. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ ngũ đại yêu tông lại đủ để đem Thiên Đãng Sơn mạch đi trước thống trị ở trong tay. Xuất chinh, tại ngũ đại yêu chủ hiệu lệnh xuống, ngũ đại yêu tông trùng trùng điệp điệp, ra tay bá đạo, đi tới Thiên Đãng Sơn mạch rất nhiều thế lực. Ngũ đại yêu tông thứ nhất đi tới, đúng là Thiên Đãng Sơn mạch một cái khác đỉnh cấp thế lực, Hoàng Kim Cự Nhân tộc. Hoàng Kim Cự Nhân tộc là trừ ngũ đại yêu tông cùng với Thiên Nguyên phái liên minh ở ngoài, mặt khác đỉnh cấp thế lực. Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng cũng là tiến vào kiếm trùng trong, đồng thời dựa vào cái này thu hoạch phong phú, thành công đột phá nửa bước tôn giả cảnh giới. Thế nhưng, khi ngũ đại yêu tông rất nhiều yêu tộc cao thủ trùng trùng điệp điệp đem Hoàng Kim Cự Nhân tộc che đậy thời điểm, Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng nhưng trong lòng hiện ra đến vô tận kinh sợ. Sư hổ yêu chủ, các ngươi ngũ đại yêu tông đây muốn làm cái gì? Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng thân hình thông thiên, cả người nở rộ quang mang hoàng kim, giống như một tôn thông thiên cự nhân vậy. Gầm lên nói ra, chiến ý lẫm liệt, Hoàng Kim Cự Nhân tộc trưởng, chúng ta ngũ đại yêu tông muốn làm cái gì? Người không phải không biết chứ, ta sư hổ yêu chủ tại Thiên Đãng Sơn mạch nhiều năm như vậy, tự nhiên tiếng lành đồn xa. Hôm nay, người Hoàng Kim Cự Nhân tộc chỉ có hai cái kết quả, thần phục, hoặc giả chết. Sư hổ yêu chủ ngạo nghễ nói ra. Ngũ đại yêu chủ đứng, thông thiên khí tức che khuất bầu trời, chấn áp vạn cổ, làm cho phía dưới Hoàng Kim Cự Nhân tộc kinh sợ vạn phần. Tộc trưởng đại nhân, cùng chúng nó lời thừa cái gì? Để cho chúng ta Hoàng Kim Cự Nhân nhất tộc thần phục hắn ngũ đại yêu tông đó là nằm mơ. Cùng chúng nó liều mạng. Hoàng Kim Cự Nhân nhất tộc nhân số không nhiều lắm, chỉ có trên vạn người mà thôi. Thế nhưng thực lực lại thông thiên, mỗi cái đều người mang thần lực, là chân chính chiến đấu dân tộc. Đồng thời, huyết khí phương cương, kim sắc khí tức bạo quyền. Hoàng Kim Cự Nhân tộc trưởng ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, sư hổ yêu chủ, người đã ngũ đại yêu tông muốn thu phục ta Hoàng Kim Cự Nhân tộc, vậy ta Kim Thịnh hôm nay liền đánh với ngươi một trận. Nếu ta Kim Thịnh giành thắng lợi, người ngũ đại yêu tông liền thối lui. Nếu các hạ giành thắng lợi, để cho ta Hoàng Kim Cự Nhân nhất tộc thần phục người ngũ đại yêu tông, cũng không phải không thể. Tộc trưởng, hắn Hoàng Kim Cự Nhân đều tức giận gầm nhẹ, khó có thể tin nhìn Kim Thịnh tộc trưởng. Ha ha ha, Kim Thịnh tộc trưởng, người muốn ước chiến ta? Sư hổ yêu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cự Nhân nhất tộc tộc trưởng. Cười lạnh nói, bổn yêu chủ dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Bát, Sư hổ yêu chủ chúng nó căn bản không cùng hoàng kim cự nhân nhất tộc bàn điều kiện. Ngũ đại yêu chủ đồng thời xuất thủ. Trong sư hổ yêu chủ trong nháy mắt hóa thành một đầu thật lớn sư hổ thú. Mở cái miệng rộng, phẫn nộ quát, thôn thiên. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.